Chương 14, bói toán, vận mệnh, thế giới. Dịp cả ấu ngộ đại nhân, bây giờ có thể bắt đầu hiến hội sao? Nẹp tuần ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là ân cần mở miệng mời. Nhìn nẹp tuần thái độ như thế, dịp cả ấu ngộ cũng là khẽ gật đầu, sau đó bình thản mở miệng trả lời, có thể. Kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ hạ xuống, nẹp tuần cũng là khom lưng hành lễ cung kính trả lời, là, dịp cả ấu ngộ đại nhân. Vừa nói, nẹp tuần cũng làm ra một cái mời động tác. Lập tức, dịp cả ổ ngộ chính là theo nẹp tuần ly khai cái này an toàn căn phòng. Từ lúc dịp cả ổ ngộ phóng xuất ra hơi thở của mình lúc, nẹp tuần liền quyết định muốn mở tiệc chiêu đãi dịp cả ổ ngộ. Hơn nữa còn là dùng Long Cung Vương quốc tối cao kích thước hiến hội tới chiêu đãi dịp cả ổ ngộ đại nhân. Dù sao, đây cũng là người yếu bi ai. Bất quá khi đó, nẹp tuần cũng là mang theo vài phần ăn thịt người miệng ngắn tâm tư, muốn để dịp cả ổ ngộ không muốn như vậy quá phận, muốn nước vào không đáng nước sông. Nhưng bây giờ, nẹp tuần cũng là đang nghĩ nên như thế nào lấy lòng dịp cả ổ ngộ. Như vậy, dịp cả ổ ngộ liền đi tới Long Cung Vương quốc quốc điện trong. Không hai ngồi trên địa vị cao nhất phía sau, chính là thưởng thức Long Cung Vương quốc mỹ thực, rượu ngon, thưởng thức nổi lên mỹ nhân ngư kỹ thuật nhảy, giọng hát. Không thể không nói, dị tộc phong tình, sắc sắc thật thật thật có ý tứ. Cứ như vậy, thời gian yên lặng trôi qua. Đối với thế giới này mà nói, dịp ca ấu ngộ chính là sự tồn tại vô địch. Cho nên, dịp ca ấu ngộ căn bản cũng không có cái gì cảm giác cấp bách. Trên thế giới này, dịp ca ấu ngộ ngoại trừ thăm dò cái thế giới này bản chất bên ngoài, kỳ thực cũng không có cái gì việc vặt vãnh. Cho nên, ở cái thế giới này, dịp ca ấu ngộ hoàn toàn có thể coi như là du ngoạn, thả lỏng, nghỉ phép. Cứ như vậy, kèm theo ánh chiều tà lẹ lói, kèm theo hiến hội kết thúc, dịp ca ấu ngộ liền ở nẹp tùn thảo hảo trong ánh mắt ly khai Long Cung Vương quốc cung điện. Mà biết rõ địa vị mình nẹp tùn, thì là định ngày hẹn Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Về phần tại sao yếu ước thấy Sĩ Dạ Hồ Sĩ, tự nhiên là để Sĩ Dạ Hồ Sĩ an tâm trở thành dịp cả ổ ngộ đại nhân người, tự nhiên là để Sĩ Dạ Hồ Sĩ có thể lấy lòng dịp cả ổ ngộ đại nhân. Còn như dịp cả ổ ngộ rời đi cung điện phía sau, chính là đi tới nhân ngư quán cà phê. Ở chỗ này, có một dịp cả ổ ngộ cảm thấy hứng thú vô cùng tồn tại chiêm bạc sư Cả Dìn. Đây là một cái nắm trong tay bói toán dự ngôn năng lực tồn tại. Mặc dù không có thể biết trước sự kiện phát sinh thời gian chính xác điểm, thế nhưng của nàng bói toán dự ngôn độ chuẩn xác cao tới gần đạt 100%. Ở Cả Dìn 4 tuổi năm ấy, Cả Dìn liền đã từng biết trước đại hải tặc thời đại đã tới, phía sau có dự ngôn Sĩ Dạ Hồ Sĩ sinh ra, thậm chí ở đại sự kiện phát sinh trước đây liền biết trước dâu trắng vẫn lạc. Đây là khủng phố dường nào năng lực A. 4 tuổi lúc liền dự ngôn đại hải tặc thời đại đã tới, lại cho đến nay, dự ngôn tỷ lệ thành công là 100%. Đây quả thực là trời xanh trí giả, thiên tri. Mạnh mẽ như vậy năng lực. Thực sự để dịp cả ổ ngộ thật tò mò cái này bói toán biết trước năng lực nguyên lý. Nhưng mà, làm dịp cả ổ ngộ đi vào nhân ngư tiệm cà phê phía sau. Có hát sắc tóc ngắn cùng lánh diễm hai mắt màu xanh lam, có tái nhợt da thịt, màu tím móng tay, người xuyên liền mũ mặc áo, cầm ống khói Cả Dìn. Khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ lúc, trong hai mắt cũng là bao hàm một loại phức tạp dị dạng. Gặp qua dịp cả ổ ngộ đại nhân, Cả Dìn rất cung kính hành lễ thăm hỏi. Đối mặt cường giả, Cả Dìn luôn luôn đều rất biết đúng mực. Còn như dịp cả ấu ngộ, khi nhìn đến Cả Dìn cái kia phút chốc, liền cũng là trực tiếp mở ra số liệu mắt. Ánh mắt đảo qua, dịp cả ấu ngộ liền cũng là ở Cả Dìn trên người thấy được thuộc về khái niệm pháp tắc, cùng với hải vương chi lực tồn tại vết tích. Thì ra là thế. Đây là một cái vừa khớp, cũng là một cái kỳ tích. Trái ác quỷ có thể lập tức xuất hiện tại trên thế giới mỗi một cái góc. Hải lâu thạch cũng có thể đối với trái ác quỷ sản sinh nhất định phản ứng. Hai người nhất chung cùng, ở cực kỳ hơi nhỏ xác suất phía dưới, là có thể đản sinh ra một loại đặc thù khái niệm pháp tắc năng lượng. Loại này khái niệm phép tắc năng lượng, có thể ban tặng sinh mạng thể biết trước tương lai năng lực. Nói cách khác, cái thế giới này tương lai, đã bị thế giới bản thân nắm trong tay. Kịch bản đa kinh viết xong, cốt truyện đã cố định, tương lai đã thành định cục. Như vậy, Cả Dìn biết trước tương lai xác suất thành công mới có thể đạt được 100%. Bởi vì Loại này năng lực bản chất chính là trí tuệ sinh mạng thể có thể cùng thế giới ý thức bản thân hình thành một loại riêng liên hệ. Đây không phải là thời gian phương diện năng lực, mà là câu thông thế giới ý thức bản thân, hoặc giả nói là câu thông vận mạng năng lực. Làm số liệu mắt đem cả dìn tất cả số liệu biểu hiện ở dịp cả ổ ngộ trước mắt lúc. Làm dịp cả ổ ngộ siêu cấp máy tính đại não nhanh chóng đem những số liệu này phân tích thấu triệt lúc. Dịp cả ổ ngộ chính là cho ra sau cùng kết luận. Nếu dịp cả ổ ngộ đã được 920 ra khỏi cuối cùng kết luận. Cho nên, dịp cả ổ ngộ thực sự vô cùng hiếu kỳ. Tại thế giới ý thức trong tư tưởng, mình rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại hơi dừng lại một chút phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là hướng về phía cả dìn lộ ra một cái cười nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta biết ngươi vốn có bói toán năng lực, cũng biết ngươi đã bói toán qua sự tồn tại của ta. Cho nên bây giờ ta vô cùng hiếu kỳ. Ngươi đến cùng bói toán đến rồi cái gì kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Cả dìn trầm mặc khoảng khắc, cũng do dự một lát sau, chính là trực tiếp kính ý mở miệng trả lời, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Ta thấy được ngươi đến từ thế giới ở ngoài. Cũng nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Tương lai của ngươi cũng không tại vận mạng trong khống chế. Nghe cả dìn hồi phục. Nghe vận mệnh hai chữ này, dịp cả ổ ngộ nụ cười trên mặt cũng là ngày càng sán lạ lên. Sau đó, dịp cả ổ ngộ chính là khẽ gật đầu, lập tức tiếp tục mở miệng nói rằng, ta biết rồi. Vậy kế tiếp, ngươi đang ở trước mặt của ta, bói toán mình một chút vận mệnh a. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này. Cả dìn thần sắc cũng là không khỏi cứng đờ.